Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 461, chương 28, kinh người đầu mối. Khi ta từ Thạch Thôn trở về 10 ngày sau một buổi chiều, bơ thịt tới nhà của ta tìm ta. Khi đó ta chính đang thu thập hành lý. Người mới trở về, lại muốn đi đến nơi đâu? Hiển nhiên tiểu tử này đối với ta không sao yêu, khắp nơi đi lang thang tính cách có chút bất mãn. Thiên Tân, người đã tới lại tặng ta đi sân bay chứ sao? Ta phóng tốt túi hành lý dây khóa kéo, rất dứt khoát nói với bơ thịt đến. Suy nghĩ một chút, ta lại mở miệng nói đến. Lão bà ngươi sinh thời sau khi, ta sẽ trở về. Cảm ơn ngươi còn băn khoăn. Thấm hoài tiểu tử kia cũng sẽ tới. Ngươi phản đang muốn đi Thiên Tân, cách Bắc Kinh gần như vậy, cùng Thấm Hoài đồng thời chứ sao? Bơ thịt vừa nói vừa lấy ra chìa khóa xe. Oán trách, ta chính là mẹ nó khổ mệnh. Lúc này mới đến mấy phút đâu rồi, lại được chạy trốn đưa ngươi đi ngồi máy bay. Ta đeo túi hành lý, một cái kéo qua bơ thịt, nói đến, được rồi, ngươi xe kia không phải là ngươi tiểu sao? Cho ngươi cùng ngươi tiểu nhiều ở một lúc, ngươi còn không vui sao? Ta có muốn hay không cùng Thấm Hoài đồng thời sang đây xem tình huống đi. Nhớ phải giúp ta khô tử. Sư phụ ta một ít gì đó vẫn còn ở nơi này đây. Được rồi, nhìn phòng phí là bao nhiêu? Là bao nhiêu cũng không cho ngươi à. Ta cho ngươi không ra sinh con. Để cho hắn, nàng, chờ Kiền Đa trở lại đưa đại lễ à. Ta cười nói đến, một bên khóa kỹ rồi cửa phòng. Đi xuống lầu, bơ thịt chợt nhớ tới cái gì, thoáng cái chạy tới kéo ta, cũng không để ý chung quanh ánh mắt khác thường, nhỏ giọng nói với ta đến, Tam Oa Nhi, người có thể giúp một chút nhìn một chút vợ ta trong bụng là nam hay nữ sao? Sao, này cũng niên đại gì, ngươi còn chơi đùa trọng nam khinh nữ một bộ này, phóng dám, nhi tử con gái ta đều thích, ta đây không đã nghĩ trước thời hạn biết không? Lão tử đây là thiên nhãn, không phải là ích quang mắt, không kia chức năng, ngươi cảm thấy làm được hả? Ha ha ha, bơ thịt một bên cười lớn một bên liền mở cửa xe ra. Sau đó nói đến, lên xe, anh em ta hiện tại phóng khoáng, cho ngươi thể hội một chút BMW mị lực. Đi đi đi, chớ học Thấm Hoài nói chuyện, ta mang theo nụ cười cũng ngồi vào chỗ ngồi kế bên tài xế. Bơ thịt chạy xe. Sau đó vừa lái xe vừa hướng ta nói đến, người biết không, này An Vũ khôi phục sau này, ngay tại hắn phòng làm việc đại động can qua, sau đó lại đào ra một cái chứa hài tử lon. Ta quay cửa kính xe xuống, đốt một điếu thuốc, nói đến, đây là khẳng định, moi ra liền cẩn thận chôn đi, đây coi là chính hắn tích chút đức, hắn mời mấy cái hòa thượng tới xử lý rồi, người đừng nhắc hắn tích đức chuyện. Hắn có thể tích chút đức, cũng phải thua ở trên bụng nữ nhân. Bơ thịt mắng một câu. Ta trầm mặc, không đi nhắc nhở An Vũ nguyền rủa chuyện. Đơn giản cũng là nhắc nhở cũng vô dụng. Cái gọi là tích đức, là xuất phát từ nội tâm đức. Ngoài mặt có thể không có tác dụng gì. Hắn nếu tỉnh ngộ, cũng không cần ta nhắc nhở. Hắn nếu chưa tỉnh ngộ, ta nhắc nhở cũng vô dụng. Kia là chính bản thân hắn nhân quả. Hoặc là, đây cũng là thuộc về ta một loại lạnh lùng. Người bên cạnh vĩnh viễn tả hữu không được ngươi tâm. Chính mình ngôi nhà vĩnh viễn là chính mình. Mọi người có mọi người mệnh đi. Ta lăng trong chốc lát thần. Liền đánh giá rồi câu này. Sau đó sẽ không muốn đánh giá An Vũ sự tình. Cùng bơ thịt kéo tạm biệt. Ta nhất định vé phi cơ là buổi chiều 3 giờ rưỡi nhóm. Đang cùng bơ thịt đơn giản cáo biệt sau. Thời gian cũng liền không sai biệt lắm. Lần này ta sắp bay đi Thiên Tân. Vào ngày thường trong, ta luôn luôn là một cái rất khó cùng người xa lạ trao đổi nhân. Cho nên ở trên máy bay, ta cũng không khả năng cùng bên người nhân trao đổi. Hỏi nữ tiếp viên hàng không muốn một chai nước suối sau. Ta liền rơi vào trầm tư. Lần này ở Thạch Thôn thu hoạch thật ra thì thật để cho ta rung động. Mặc dù không có cái gì rất cụ thể. Côn Lôn ở nơi nào đầu mối. Nhưng ta ít nhất cách sự thật lại tiến một bước. Nghĩ tới những thứ này, ta liền nghĩ đến ta đi Thạch Thôn những ngày đó. Cái thôn đó quả nhiên như Tiên Lâm miêu tả như thế cằn cỗi. Đây đã là cuối thế kỷ đuôi. Nếu như ta không phải là tận mắt nhìn thấy như vậy thôn, ta rất khó tưởng tượng ở đó dạng nghèo khó. Nếu như phải dùng so sánh mà nói chuyện, giống như hắc nham miêu chạy chung quanh, gia súc thôn. Ở cái thôn đó rất nhanh thì ta nghe ngóng Tiên Lâm ra thấy. Nhưng là ta cuối cùng chậm một bước. Đến ta chạy tới thời điểm, Tiên Lâm đã từ trần. Cha mẹ của hắn mang ta đi nhìn chẳng qua là một tòa thê thê mộ hoang. Năm đó chúng ta tổ tiên bởi vì tham lam, đưa đến một cái thôn diệt vong. Này trái đến bây giờ coi như là hoàn toàn trả sạch. Gia tộc chúng ta không có Tiên Lâm. Theo ta đi thế cũng liền hoàn toàn không có. Người phải nói ta hối hận. Ta thật là hối hận. Tại sao sẽ không ăn thủ tổ huấn? Đàng hoàng ngây ngô ở trong thôn này. Đúng vậy, ngây ngô ở trong thôn này. Nếu như ông trời già thật muốn chúng ta đi ra ngoài, thấy cho chúng ta trả hết nợ thiếu nợ rồi, tự nhiên cũng sẽ để cho chúng ta đi ra ngoài. Bây giờ tốt lắm, nhiều như vậy đời người, rốt cuộc không nợ rồi. Đây là đăng tòa kia trước ngôi mộ lẻ loi. Tiên Lâm cha nói chuyện với ta. Người cũng mới 40 mấy tuổi. Có lẽ cũng có thể lại có một hài tử chứ. Đây là ta duy nhất có thể cấp cho an ủi. Đây là một loại đau lòng. Một cái truyền thừa lại phải đứt rời đau lòng. Nhưng là ta cũng không có năng lực làm. Theo thiên mệnh đi. Tiên Lâm cùng ta nhắc tới người yêu cầu. Trong nhà là có một ít cổ tịch ghi lại cái gì. Lần này ngươi cũng chép một phần đi đi. Liền bao gồm nhà chúng ta bí thuật. Nếu như vô tình gặp hắn người hữu duyên, liền truyền xuống. Cũng không thể để cho truyền thừa chặt đứt mới được. Tiên Lâm phụ thân là trả lời như vậy ta. Ta có thể cảm giác được hắn vạn niệm câu hôi. Tiên Lâm là một cái bền bỉ mà thông minh hài tử. Đáng tiếc thiên kích, cảm tình cực đoan một chút. Như vậy để cho ta nghĩ lên chính ta. Sư phụ từ nhỏ đã lo lắng ta tình căn quá sâu. Sợ là tình kiếp khổ sở. Nhưng hắn nhất định không nghĩ tới. Hắn mới là ta kiếp. Để cho ta cả đời có cự chuyển biến lớn. Mục tiêu cũng định ở phiêu miểu hư vô Côn Lôn. Ta ở thạch thôn ngây người 5 ngày. Này 5 ngày đều tại dùng bút máy chép Tiên Lâm ra lưu truyền tới nay một ít cổ tịch. Một bên chép, ta cũng một bên biết một ít liên quan tới cái kia bí thuật thú vị chuyện cũ. Còn có cái kia bí thuật bản thân rất yêu cầu cụ thể. Thật ra thì thật hà khắc. Điều này cũng làm cho ta biết rồi. Tiên Lâm bản thân thật không có lợi dụng cái kia ý tưởng của bí thuật. Bởi vì cái kia bí thuật thi triển thật cần phải phối hợp thiết kế kiến trúc tay nghề. Bí thuật mới có thể chính xác hiệu quả đúng chỗ. Đến đương thời, xi măng cốt sắt đã thay thế gạch xanh ngói đỏ. Nếu như Tiên Lâm có lòng nhất định phải đi học ngành kiến trúc, đây cũng là An Vũ may mắn. Ban đầu cái kia bí thuật Tiên Lâm coi như là bố trí ngổn ngang. Miễn cưỡng phát huy một nửa công hiệu. Nếu như là toàn bộ phát huy, An Vũ có thể ngay cả còn sống tới gặp ta. Hô cứu mạng thời gian cũng không có. Sẽ là cái thảm nhất kết quả. Đương nhiên, cục này chẳng qua là Tiên Lâm lẫn vào kiến trúc công trường đi làm bầy. Nếu như hắn là nhà này cao ốc thiết kế nhân, đây cũng là vô tội người bình thường may mắn cùng vận. Mệnh đi, không nên bọn họ được báo ứng. Bọn họ đúng là vẫn còn tránh khỏi. Ngay cả cái kia sinh non cô gái cũng bảo vệ mệnh, còn nàng cũng nhận được siêu độ. Mà Tiên Lâm cũng không còn ra một cái mạng sao. Những chuyện này ngay tại ta đối với bí thuật, các loại tin đồn thú vị chép chung bụi bậm lắng xuống. Mà duy nhất để cho ta khiếp sợ là Tiên Lâm gia quyển kia gia tộc ký sự. Kia trong đó có một đoạn chính là ta lấy được tối đầu mối trọng yếu. Đó là hắn tổ tiên tiên nghệ lưu lại một vài câu. Bản ghi lại ở gia tộc ký sự. Nguyên thoại là văn ngôn văn. Phiên dịch tới ý tứ chính là hắn đạo truyền từ với Côn Lôn. Nhưng Côn Lôn truyền xuống nói xa không chỉ một mình hắn có lợi. Hắn là một cái thợ thủ công. Ở Côn Lôn được sở học cũng chính là thợ thủ công tay nghề. Đảm đương không nổi cái gì. Hắn nói Côn Lôn truyền tới. Hắn có thể mơ hồ biết. Có thật nhiều truyền nhân. Lợi hại nhất đương kim đạo gia chính thống truyền nhân. Bọn họ ở Côn Lôn được đúng lúc mới là lớn nhất. Hắn suy đoán bọn họ khả năng có thông thiên triệt địa bản lĩnh. Có rất dài tuổi thọ. Được nói, tới quét sạch thế gian tà ác. Nói không chừng sẽ còn về lại Côn Lôn. Cuối cùng, là hắn một chút ý tưởng. Hắn cả đời đều đang suy đoán tại sao mình sẽ có được Côn Lôn truyền đạo. Cuối cùng suy đoán lại là cảm thấy Hoa Hạ có thể sẽ có đại nạn. Để tránh nói tiêu, cho nên Côn Lôn truyền đạo. Không thể không nói, tiên nghệ suy đoán rất kinh người. Mặc dù có khoa trương phương, nhưng là rất phù hợp sự thật. Xác thực Hoa Hạ trải qua một trận đại nạn. Ở đó mấy trăm năm đang lúc, rất nhiều thứ truyền thừa cũng cắt đứt. Quốc gia cũng lần đầu tiên luân lạc tới một cái phi thường thế yếu mức độ. Nguyên lai, thiên đạo cho tới bây giờ cũng sẽ chôn sinh cơ cùng mầm mống. Côn Lôn truyền đạo là vì cái này sao? Có lẽ là một bộ phận nguyên nhân. Tiên nghệ suy đoán, cũng để cho ta nghĩ tới sư tổ ta. Kết hợp các loại đầu mối nhìn, sư tổ ta lão Lý rất có thể chính là một cái được lợi với Côn Lôn truyền đạo nhân. Cũng rất có thể chính là tiên nghệ suy đoán nói ra chính thống truyền nhân. Hắn trở lại Côn Lôn rồi không? Ở trong này ta cũng nhớ lại như tiết cho ta giảng thuật Hắc Nham Miêu Trại truyền thuyết. Hết thảy sự thật cũng quá kinh người. Kinh người đến ta cũng có chút không dám tiếp nhận. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.